Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, Sủng Phi Hệ Thống 5. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hưng Nhạc Cung trong, Chu Ninh Ninh Chu Thải Nữ nằm tại rộng lượng trên giường. Rồng, mở to hai mắt nhìn nóc giường phức tạp hoa văn. Chu Ninh Ninh trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng là hoàn thành thị tẩm. Nhiệm vụ, hoàn thành thị tẩm còn không tính. Còn muốn tại trên giường rồng ngủ một giấc. Buổi tối nhiệm vụ là cái quỷ gì nha? Chu Ninh Ninh cơ bản thường thức vẫn là có. Cung phi hầu ngủ liền bị nhấc trở. Về, cùng hoàng đế cấp trên yêu tinh đánh nhau hơn nửa đêm. Chu Ninh Ninh giả bộ, như chính mình mệt mỏi đến không được. Chính là không cần trang cũng phi. Thường mệt, Chu Ninh Ninh hướng Triệu Húc cổ trong chôn chôn. Trực tiếp liền, ngủ mất. Đoán chừng là nàng thị tẩm làm hoàng đế hài lòng. Thế mà nhiên nàng vẫn luôn ngủ ở trên giường rồng. Chu Thải Nữ vốn dĩ muốn rời giường, nhưng là trên người không đến mảnh vải, chỉ có thể vẫn luôn nằm ở trên giường. Chúc mừng hoàn thành thị tẩm nhiệm vụ, ban thưởng thổ khí như lan. Sủng phi, hệ thống thanh âm tại Chu Ninh Ninh trong đầu vang lên. Chu Thải Nữ trong lòng vui lên, lại ghét đến một cái kỹ năng. Chu Thải Nữ đem tay để tại trước miệng hà hơi ngửi ngửi. Trong miệng a ra tới, khí tức phi thường dễ ngửi, không nồng đậm, nhưng lại rất phức nhã. Có cỗ nhàn, nhạt mùi thơm, giống u cốc lan hoa. Trước đó đạt được một cái da trắng nõn nà, làm nàng trong nháy mắt trắng mấy. Cái sắc độ, làn da một chút tì vết đều không có. Làm hoàng đế đối thân thể của nàng yêu thích không buông tay. Hiện tại lại lấy được thổ khí như lan, như hổ, thêm cánh, đột nhiên nghe được rát nha tiếng mở cửa. Chu Thải Nữ lập tức nhắm mắt lại, cảm giác có người đi tới bên giường, còn vờ ngủ đâu, tròng mắt quay tròn chuyển không ngừng. Một đạo trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, Chu Thải Nữ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chính là một thân long bào, đầu đội, miện quan vừa mới hạ hướng Triệu Húc. Triệu Húc dáng dấp mặt như quan ngọc, khí vũ bất phàm, hoàng gia người liền, không có bao nhiêu xấu. Chu Thải Nữ nhìn thấy Triệu Húc thời điểm, trong lòng cảm thán một tiếng. Hoàng đế này cấp trên có thể so sánh trong công ty những cái kia bụng phệ cấp. Trên tốt vô số lần, liền xem như ngủ cũng không mất mát gì. Nhìn ngây người, Triệu Húc chọn anh tuấn lông mày, xuyên thấu qua miệng quan, rèm châu nhìn trên giường nữ nhân. Ai cho ngươi lá gan nhìn thẳng thiên nhan? Hoàng thượng, Chu Thải Nữ liền vội vàng ngồi dậy. Trước ngực chăn chảy xuống, lộ ra trước ngực, nở nang đạn dạo rực. Bạch như tuyết trên da có xanh, đỏ đan sen bị tứ ngược vết tích. Làm Triệu Húc ánh mắt sâu sâu. Phát giác được Triệu Húc ánh mắt nóng bỏng, Chu Thải Nữ bị sợ hãi đồng dạng. Vội vàng kéo chăn đem trước ngực che khuất. Triệu Húc ngồi tại bên giường, ngữ khí mang theo trêu chọc. Tối hôm qua không phải thẳng thắn gặp nhau à? Hoàng thượng, Chu Thải Nữ ngửa cổ, tóc trượt xuống, lộ ra thiên nga đẹp. Cái cổ thon dài, khiết trắng như ngọc, nổi bật lên tóc đen như mực. Làn da như tuyết, Triệu Húc vươn tay đặt ở Chu Thải Nữ trên bờ vai. Ngón tay cái hơi nhúc nhích, ma sát Chu Thải Nữ trơn mềm da thịt. Chu Thải Nữ ngẩng đầu có chút đáng thương nhìn Triệu Húc. Hoàng thượng thần, thiếp trên người rất đau. Triệu Húc khóe miệng nhẹ cười. Cái nào đau, làm chậm nhìn xem. Hoàng thượng, Chu Thải Nữ nắm thật chặt chăn che khuất chính mình phía trước, lộ ra xương quai xanh cùng cánh tay. Ngược lại càng thêm gợi cảm. Tuyên bố nhiệm vụ mới. Rời đi lãnh cung, làm hoàng đế cấp túc chủ ngươi an. Bài một cái tẩm cung. Chu Thải Nữ trong đầu sủng phi hệ thống vang lên. Nhiệm vụ ban thưởng mắt hàm thu thủy, hàm tình mạch mạch kỹ năng. Chu Thải Nữ trong lòng cười cười. Nàng hiện tại đã là hoàng đế nữ nhân, làm sao có thể trả về đến lãnh cung? Đây không phải làm hoàng đế trên mặt không ánh sáng, cho nên cái này mắt hàm thu thủy nhất định có thể đạt được. Chu Thải Nữ ngậm miệng ngượng ngùng. Triệu Húc hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm. Chu Thải Nữ nhìn, giữa hai người bầu không khí tương đương ái muội. Không khí ẩn ẩn nóng lên. Hoàng thượng, Trường Thu cung Thu Linh đến đây là hoàng hậu nương nương phái nàng đến tặng đồ. Triệu Húc bên người Lý Công Công đi tới gặp cong người, nói: "Ngô hoàng hậu." Triệu Húc thu hồi cầm Chu thải nữ bả vai tay, để cho nàng đi vào. Thu Linh bưng khay đi vào trong điện, khay đặt vào chỉnh chỉnh tề tề quần áo, trên quần áo còn có một ít đồ trang sức. Thu Linh cúi đầu nhìn không chớp mắt, khuất thân hành lễ: "Nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp Chu thải nữ thỉnh an." Hoàng hậu nương nương phái nô tỳ cấp Chu thải nữ đưa một chút quần áo, vẫn là hoàng hậu nghĩ đến chu đáo. Triệu Húc gật gật đầu, quay đầu đối Chu thải nữ nói ra: "Đợi chút nữa ngươi theo trẫm cùng nhau đi Trường Thu cung." "Đi, cấp hoàng hậu thỉnh an." "Vâng, thần thiếp biết." Chu thải nữ nhu thuận gật đầu. Hoàng đế hoàng hậu đều là nàng người lãnh đạo trực tiếp, có thể không đắc tội liền không đắc tội, ngươi thay nàng rửa mặt một chút. Triệu Húc hướng Thu Linh phân phó nói, quay người ra tẩm cung. Thu Linh chỉ là sửng sốt một chút liền lập tức trở về nói: "Nô tỳ tuân chỉ." Thu Linh là một cái tứ phẩm nữ quan, mà Chu thải nữ chỉ là một cái cửu phẩm thải nữ, bên cạnh hoàng hậu nữ quan hầu hạ một cái cửu phẩm thải nữ, quả thực chính là đánh hoàng hậu mặt, bất quá là hoàng đế phân phó, Thu Linh là không thể cự tuyệt. Thu Linh bưng khay đến giường rồng một bên, đặt ở đầu giường, nói ra: "Mời thải nữ ngủ lại." Chu thải nữ lúc này mới vén chăn lên, đứng lên, lộ ra một thân pha tạp vết tích. Thu Linh nhìn lướt qua, bắt đầu thay Chu thải nữ mặc quần áo, tuyên bố nhiệm vụ, cùng bên cạnh hoàng hậu thu nữ quan tìm cách thân mật, nghe ngóng hoàng hậu tin tức. Nhiệm vụ ban thưởng tiếng trời, sủng phi hệ, thống lại ban bố nhiệm vụ. Tiếng trời, nên không phải ca hát tiếng nói rất êm tai. Chu thải nữ nhìn thoáng qua xoay người thay mình thắt đai lưng thu nữ quan, mở miệng nói: "Phiền phức thu nữ quan, thải nữ chuyện này, hoàng thượng phân phó nô tỳ làm, nô tỳ nhất định sẽ hảo, hảo làm." Thu nữ quan khách khí nói. Chu thải nữ nghe được vẽ bên ngoài thanh âm, là bởi vì hoàng thượng phân phó mới làm như vậy, không có phân phó ai mẹ nó nguyện ý hầu hạ ngươi. Mời thải nữ ngồi xuống, nô tỳ thay thải nữ trang điểm. Thu nữ quan buộc lại đai lưng, thẳng lưng hướng Chu thải nữ nói. Chu thải nữ ngồi xuống, trong lòng tương đương bất đắc dĩ, mình bây giờ địa vị rất thấp, coi như lôi kéo làm quen người khác cũng sẽ không để ý tới. Thu nữ quan, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng hậu, trong lòng có chút khẩn trương, ta muốn hỏi hỏi hoàng hậu nương nương có cái gì không quá ưa thích chuyện. Ta sợ lần thứ nhất nhìn thấy hoàng hậu nương nương làm nương nương không cao hứng. Chu thải nữ phi thường chân thành tha thiết hướng thu nữ quan hỏi. Thải nữ không cần khẩn trương, nương nương là rất dễ nói chuyện người, chỉ cần thải nữ hết thảy dựa theo quy củ tới. Thu nữ quan tránh nặng tìm nhẹ nói. Chu thải nữ mặt không đổi sắc, trong lòng oán thầm, nói tương đương không nói. Cái này hoàng hậu cũng không phải người chịu thua thiệt, dựa vào tặng đồ nhắc nhở hoàng thượng, cái này hậu cung chính là một cái đại chỗ làm việc, nhưng là so chỗ làm việc còn hung hiểm, thua trận người liền hết thảy cũng không có, vinh hoa phú quý, thân gia tính mệnh. Nghe ngóng hoàng hậu tin tức nhiệm vụ thất bại, ngươi có 3 lần thất bại cơ hội, vượt qua 3 lần, vì đốc thúc ngươi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thất bại, liền sẽ có trừng phạt. Sủng phi hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Hết chương.